Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Du gật đầu giải thích này có thể tạm chấp nhận, sau đó anh hỏi. Vậy bậc thầy là ai? Có phải là Vương Quốc Duy không? Khụ khụ, nghe câu hỏi của Lý Du, giáo sư Kỳ lập tức ho khan, sắc mặt hơi biến đổi. Ông nhìn Lý Du rồi hỏi. Cậu làm sao biết được? Lý Du chỉ nhún vai, chỉ vào Ngũ Thúc, lại hỏi. Vậy giáo sư Kỳ, ông có biết tại sao ông Vương Quốc Duy lại tự sát không? Giáo sư Kỳ có chút tức giận, nói. Tôi làm sao biết được chuyện đó? Nếu muốn biết, thì tự đi hỏi ông ấy đi. Lý Du im lặng, không nói gì nữa. Giáo sư Kỳ không muốn để ý đến Lý Du. Khi cuộc trò chuyện giữa hai người ngừng lại, tốc độ di chuyển của cả đội lại nhanh hơn. Vừa đi, Lý Du vừa suy ngẫm những điều mà giáo sư Kỳ đã nói. Những lời của giáo sư Kỳ làm anh rất sốc. Ít nhất cái gọi là thần khí kia khiến anh cảm thấy khó tin. Dĩ nhiên, Lý Du tuyệt đối không tin rằng trên đời có thứ như vậy. Anh đã đọc Minh Sử và biết rằng thành công của Lý Tự Thành là do may mắn và tất yếu. Còn thất bại cũng là điều dễ hiểu. Một khi quân đội đã suy tàn, thì dù có thần khí lợi hại đến đâu cũng không thể cứu vãn được sự thất bại. Tuy nhiên, những trải nghiệm gần đây đã khiến thế giới quan của Lý Du thay đổi hoàn toàn, khiến anh có chút do dự. Qua cuộc trò chuyện giữa Ngũ Thúc và Linh Lung, Lý Du biết được rằng họ đến thôn Mã Gia là vì ở đó có người biết hát Thiên Phụng Ca. Giáo sư Kỳ còn nhắc đến rằng, phần lớn người sống ở thôn Mã Gia là mộ vệ. Kết hợp hai yếu tố này, anh rút ra kết luận rằng mộ vệ biết hát Thiên Phụng Ca. Từ lời nói của giáo sư Kỳ, Lý Du cũng biết được một thông tin nữa. Chỉ có mộ vệ mới có thể chế ngự được các cơ quan trong lăng mộ Cửu Phụng Triều Long. Liên kết những điều này, Lý Du đưa ra một kết luận đáng sợ với bản thân. Ngoài cơ quan, trong lăng mộ Cửu Phụng Triều Long có thể còn có những sinh vật sẵn lòng tấn công bất cứ ai bước vào, trừ những người biết hát Thiên Phụng Ca hoặc có cùng huyết thống. Nhưng điều mà Lý Du biết rõ hơn là nhóm của Ngũ Thúc đang nhắm đến thần khí từng được đặt trong lăng mộ Cửu Phụng Triều Long năm xưa. Nghĩ đến đây, Lý Du đột nhiên nhớ đến một vấn đề, trong lời của giáo sư Kỳ, còn thiếu một thứ. Thập di của cập trùng kỳ niên, giáo sư Kỳ không nhắc đến. Dĩ nhiên, trong những gì giáo sư Kỳ đề cập, thực ra không có lý do cần phải nhắc đến cuốn sách này. Nhưng Lý Du mơ hồ cảm thấy rằng cuốn sách này rất quan trọng, bởi vì lần trước khi gặp giáo sư Kỳ, ông đã nói với Linh Lung rằng nội dung của cập trùng kỳ niên không hoàn chỉnh, ông không thể làm được một số việc. Và Linh Lung đã nói với giáo sư rằng nếu ông gia nhập, những tập còn lại của thập di sẽ sớm được đưa đến, thậm chí còn ám chỉ rằng phần còn thiếu dường như nằm ở nơi mà họ đang đến. Lý Du cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa giáo sư Kỳ và Linh Lung hôm đó. Nhưng lúc đó anh không để tâm lắm, nên chỉ nhớ được đại khái, còn nội dung chi tiết thì đã có chút mơ hồ. Có phải nội dung của thập di từng rơi vào tay tổ chức, rồi sau đó được đưa đến lăng mộ Cửu Phụng Triều Long? Lý Du thầm nghĩ rằng điều này rất có khả năng. Giáo sư Kỳ, họ có đưa cho thầy các tập khác của thập di không? Lý Du hỏi giáo sư Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần. Cách chương.